Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, đệ 1102 chương bệnh nguy kịch. Từ Nguyên Thừa toàn thân tản ra một cổ tức giận, đều phải đem Lê Thiếu Vân nuốt sống. Cảnh Vân Chiêu nhìn lên, vội vàng nhẹ giọng kêu một tiếng nhị cựu cựu. Nháy mắt làm Từ Nguyên Thừa khóc không ra nước mắt. Hắn nếu là sớm biết rằng chính mình có như vậy một cái cháu ngoại gái, còn kiếm cái gì tiền, sớm liền đi đem người mang về tới tự mình dưỡng. Nói như vậy kia Lê Thiếu Vân còn có thể so được với hắn. Tiểu Chiêu, người này mặt người dạ thú, thân thân cái chán gương mặt ta miễn cưỡng đồng ý. Nhưng hắn nếu là dám sang bậy, ngươi tuyệt đối không thể nương tay, có biết hay không? Từ Nguyên Thừa oán nói một câu, trên đời này nhất bi thôi sự tình chỉ sợ cũng là chính mình đau trong lòng tiêm thượng nữ oa oa đi, theo nam nhân khác chạy. Cảnh Vân Chiêu yên lặng gật gật đầu, nhị cựu cựu, ngày gần nhất công ty không còn ra điểm vấn đề sao? Vừa lúc chuyên tâm xử lý một chút đi, Thiếu Vân đưa ta thì tốt rồi. Còn có ngại nếu là thật sự nhàm chán, liền đi thân cận đi. Như vậy nhiều nữ hài tử, luôn có một khoản. Còn chưa nói xong, Từ Nguyên Thừa đã chính mình yên lặng khai cửa xe ngồi vào đi. Đi trước một bước, Lê Thiếu Vân nhìn, nhướng mày cười, duỗi tay thế Cảnh Vân Chiêu mở cửa xe. Từ nhị cựu oan uổng ta sang bậy, ta cảm thấy ta cần thiết chiếm chút tiện nghi trở về, bằng không không phải có hại. Tự mình cúi người thế nàng hệ thượng đai ân toàn lúc sau, Lê Thiếu Vân nhẹ nói một câu. Cảnh Vân Chiêu còn không có phản ứng lại đây, kia hơi thở liền giống như mưa to giống nhau hạ xuống. Cảnh Vân Chiêu nháy mắt cả người đều có chút thất điên bát đảo, trắng nõn trên mặt đỏ rực, làm như liền hô hấp đều sẽ không giống nhau. Cả người trái tim bang bang nhảy cái không ngừng. Mặc kệ bao nhiêu lần, nàng đối Lê Thiếu Vân đều có loại nhịn không được rung động cảm giác. Trong lòng hơi ngọt, thử thăm dò đáp lại một chút. Chỉ là này nhẹ nhàng vừa động, lại làm Lê Thiếu Vân tức khắc hơi thở liền lại trọng vài phần. Đôi tay không thành thật hoạt đến nàng bên hông, cả người tựa hồ đều không chịu khống chế giống nhau, quên hết tất cả. Trời đất tối tăm mịt, qua một hồi lâu, Lê Thiếu Vân lúc này mới chậm rãi tách ra. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy chính mình giữa môi một trận tê dại, vừa mới sức lực quá lớn, tựa hồ có chút sưng đỏ. Không chỉ có như thế, ngay cả trên người quần áo đều trở nên có chút hỗn độn. Trong lòng hoảng hốt, nhị cựu cựu còn nói làm ta không thể nương tay, ta như bây giờ, như thế nào phạt ngươi? Cảnh Vân Chiêu liếm liếm môi, cảm giác có chút không xong. Hoắc Thiên Tiên nữ nhân kia không chỉ có bát quái hơn nữa ánh mắt cực hảo, chỉ sợ nhìn lên thấy nàng liền sẽ phát hiện nàng môi sắc không đúng, đến lúc đó khẳng định lại là một phen trêu chọc. Thân trở về, Lê Thiếu Vân thanh như gốc phong, hơi mang vài phần ái muội, nghe nhân tâm đầu một ngứa. Ngươi tưởng bở? Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại quần áo, nghiêng đầu thấy hắn căng chặt thân thể, cười xấu xa một chút lúc sau, nghiêm trang nói, nam nhân nghẹn lâu rồi sẽ nhiễm bệnh. Thiếu Vân, ta là cái y sư, ngươi yên tâm đi, ngươi nếu là thân thể ra vấn đề, ta miễn phí thế ngươi trị. Lê Thiếu Vân khóe miệng hung hăng vừa kéo, ta này bệnh tốt nhất chữa bệnh biện pháp chính là phóng túng một chút, phải thử một chút sao? Lê Thiếu Vân nói, duỗi tay chọn chọn Cảnh Vân Chiêu cằm, chẳng qua ta a chưa còn không có trường thục, xem ra ta chỉ có thể chờ đến bệnh nguy kịch mới có thể được cứu trợ. Cảnh Vân Chiêu mặt đỏ giống cái quả táo. Cố ý nói giỡn nói, ngươi chê ta dáng người còn bất quá nóng bỏng, không xài không nị, là ta đã thấy hoàn mỹ nhất. Lê Thiếu Vân từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua, nghiêm túc lời bình nói, a, nhìn dáng vẻ Lê Thiếu gặp qua nữ nhân không ít. Cảnh Vân Chiêu thanh âm dương lên, không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng liền một cái mà thôi. Lê Thiếu Vân lái xe, một bên cười nói, hết chương.